Chương 34, Phan Nữ. Quanh toàn bộ đảo nhỏ đều là một tiếng rung động. Lôi quang nở rộ, một mạch bay đến chân trời. Cờ giặc cờ thanh âm trực tiếp là ở lôi trong tiếng huýt gió dần dần nhỏ đi, sau đó tiêu thất. Làm lôi quang tiêu tán lúc. Trước mặt tràng cảnh mới là hiện lộ ra, chỉ thấy lúc này ở Diệp Chu trước mặt, một khu vực lớn đều là một mảnh cháy đen, tản ra một cỗ đốt cháy khí tức, cho dù là thổ địa đều là như vậy. Mà ở khu vực này một cái hố to bên trong, cờ giặc cờ cả người nám đen nằm trên mặt đất, mở to mắt nhìn bầu trời, không có bất kỳ sinh cơ. Cờ giặc cờ, chết. Mà ngay sau đó, ở cờ giặc cờ trên người, một hồi kim sắc quang hoa hiện lên, ngay sau đó mấy thứ đồ chính là bạo đi ra, rơi vào chu vi. Đây là bạo đồ. Diệp Chu thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm nói, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới cờ giặc cờ lại còn thật có đại tướng cấp thực lực, bất quá nghĩ đến, đại tướng cấp thực lực, chắc cũng là có đẳng cấp phân chia. Hướng biển quân tam đại tướng không thể nghi ngờ là đại tướng cấp bên trong mạnh nhất. Mà cờ giặc cờ, hiển nhiên chính là lót đáy, không đúng vậy sẽ không như thế dễ dàng liền giải quyết. Bạo đồ A, xem ra cái này cờ giặc cờ là một gã đại tướng cấp cường giả đâu. Xa xa Liễu Nhược Ly thấy vậy, cũng là thở dài nói, có chút hâm mộ nói. Nếu như là ta bạo thì tốt rồi, cờ giặc cờ tuân ra tới đồ đạc, bên trong khẳng định có thứ tốt, nói không chừng là có thể để cho ta nhảy biến thành cường giả đâu. Chủ ba đừng có nằm ngộng. Chính là, đi trước giết mấy vạn bờ lì treo giải thưởng hải tặc thanh tỉnh một chút ai nhân ra cờ giặc cờ nhưng là treo giải thưởng cao tới 800 triệu. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu, có người muốn đoạt. Ngoạ tàu đạn mạc họa phong biến đổi, chỉ thấy lúc này nạ cổ lực giá bên cạnh thi thể, một cái ngoạn gia cư nhiên trực tiếp xông qua, tựa hồ là muốn từ Diệp Chu dưới mí mắt, cướp đi cờ giặc cờ tuân ra tới đồ đạc. Xem truyền trực tiếp các người chơi đều phát hiện, càng chưa nói Diệp Chu. Ở dưới mí mắt ta cướp đồ, lá gan cũng không nhỏ. Diệp Chu cười nhạt nói, đáy mắt một hàn mang hiện lên, hơi nhấc ngón tay. Siêu một tiếng. Một tia sét trực tiếp phun ra ngoài, trong nháy mắt chính là xuyên thủng tên này ngoạn ra đầu. Một kích đánh chết. Ngài đánh chết ngoạn ra lão tử treo lớn nhất bên thai thanh âm nhắc nhở vang lên. Không biết sống chết. Diệp Chu bĩu môi nói, liền loại thật lực này, ngay cả mình một kích cũng không đỡ nổi. Diệp Chu không nghĩ ra vì sao có tự tin tại chính mình dưới mí mắt cướp đồ, bị dục vọng che mắt con mắt sao thật là không biết sống chết. Độc Mục Chu đại thần đều đứng ở nơi đó đâu, lại còn dám đoạt đừng nói, ta cũng muốn đoạt, thế nhưng không có cái kia lá gan, ta ở hiện trường. Ở hiện trường 1. Sự thực chứng minh, gan lớn không phải chuyện gì tốt, có thực lực mới được A10086. Lắc đầu, Diệp Chu chính là trực tiếp tiến lên, đem cờ giặc cờ tuân ra gì đó từng cái thu vào ba lô, sau đó liền dự định ly khai. Cờ giặc cờ làm chặt lọt kẹ. Linh Nhi Tử, vẫn là bánh bích quy đại thần một trong, xem như là một gã cường giả. Mà bây giờ cờ giặc cờ bị mình giết, không chỉ có cự tuyệt chặt lọt kẹ. Linh Tức Trà, còn giết của nàng Nhi Tử. Hầu như không cần muốn, Diệp Chu đều biết, chặt lọt kẹ. Linh nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái. Mà mình cũng cần tiếp tục tìm một địa phương, để thăng thực lực của chính mình, mì ngon đối với gần đến tứ hoàng. Bất quá cũng may chính là, chính mình thân là ngoạn gia, tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh. Điểm ấy ngược lại là một cái rất nhiều chỗ tốt, không giống hải tặc thế giới người. Muốn tăng thực lực lên cần kinh lịch không ngừng cuộc chiến sinh tử mới được. Giữa lúc Diệp Chu muốn rời khỏi lúc, một giọng nói nhất thời vang lên. Độc Mục Chu đại thần, các loại. Nghe tiếng, Diệp Chu không khỏi quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp hướng cùng với chính mình tiểu chạy tới. Ngoạn gia nhìn thấy cô bé này, Diệp Chu dò hỏi. Ơn, đúng vậy, Độc Mục Chu đại thần, ta là ngoạn gia, ngươi có thể gọi ta Liễu Nhược Ly. Liễu Nhược Ly liền vội vàng gật đầu, mong đợi hỏi. Có thể thêm cái hảo hữu vì sao ta là ngươi người hái mộ trung thành đâu. Người hái mộ nghe vậy, Diệp Chu cũng không phải từ nở nụ cười, không ngờ tới chính mình lại còn có người hái mộ, hơn nữa còn là một cái như vậy cô em xinh đẹp. Cái này có phải hay không nói rõ ta cũng là có thể có phấn nam nhân. Diệp Chu thầm nghĩ đến, biểu hiện ra cũng là mỉm cười nói. Có thể a, thật vậy chăng ra sợi, thật tốt quá. Nhìn thấy Diệp Chu bằng lòng, Liễu Nhược Ly sửng sốt một chút, sau khi tĩnh hồn lại nhất thời chính là hưng phấn kêu to lên. Vội vã cùng Diệp Chu bỏ thêm cái hảo hữu. Thêm hoàn hảo hữu phía sau, Diệp Chu chính là hóa thành lôi điện, trực tiếp rời đi. Mà Liễu Nhược Ly thì là hướng về phía phát sóng trực tiếp thời gian người hái mộ khoe khoang nói. Thấy không ta nhưng là có Độc Mục Chu đại thần bạn tốt người. Được nước, ngươi liền được nước, a ta cũng muốn được nước, thật hâm mộ a, ước ao 10086 ta ra 10 triệu mua một bạn thân vi a 35, trao đổi vật phẩm, thần bí hộp đen.